Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 211, vẫn chưa xong ni. Thượng, đan hai tay hoàn ngực đứng ở bên sân, màn ảnh nhưng tập trung ở hắn mặt bên ở xa trên khán đài. Nơi đó điện tử bảng điểm trên rõ ràng địa biểu hiện cho tới bây giờ điểm số 2-1. Đội chủ nhà Nottingham Forest dẫn trước đội khách Chelsea. Mourinho cũng đứng ở bên sân. Cùng đan không giống chính là hai tay hắn cắm vào đâu. Vừa nãy thừa dịp mất bóng thời điểm, Mourinho kéo Lampard, nói cho hắn thủ tiêu cái kế hoạch kia. Đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tìm kiếm Forest hàng phòng thủ nhược điểm bên trong đi. Hai cái huấn luyện viên trưởng biểu cảm trên gương mặt đều rất nghiêm túc. Thi đấu còn chưa kết thúc. Dẫn trước đan không muốn bị Mourinho đuổi theo. Hắn có thể không muốn dẫm vào Mourinho vết xe đổ. Hắn biết Mourinho Chelsea là khó gặm xương cứng. Hiện tại dẫn trước một bóng căn bản không có cái gì tốt cao hứng. Ai biết sau đó thi đấu bên trong sẽ phát sinh cái gì đây? Lạc hậu Chelsea cũng không hề từ bỏ. Hiệp 2 trận đấu còn có nửa giờ. Bọn họ có thời gian san bằng điểm số. Thi đấu đối với bọn họ tới nói cũng không có tiến vào cùng đường mạt lộ. 41 vòng bất bại dựa vào chính là cái gì? Có thể không trống trơn là Abramovich đồng rúp. Nghiêm chỉnh mà nói, này chi Chelsea cũng không có cái gì chân chính về mặt ý nghĩa được thế giới phạm vi thừa nhận siêu. Sao? Tuy rằng giá trị bản thân đều không thấp. Có điều vậy cũng là Abramovich xào lên. Đội bóng này có thể ở mùa giải trước lấy ưu thế tuyệt đối bắt giải đấu quán quân. Dựa vào chính là bọn họ huấn luyện viên Mourinho chỉnh hợp đội bóng sức chiến đấu trình độ. Hắn cho dựa vào tiền tài chồng chất lên, lính đánh thuê, truyền vào một loại không chịu thua đấu. Chí cùng đối với thắng lợi khát vọng điểm ấy cùng Dan Forest rất giống, bởi vậy bọn họ mấy lần ở nghịch cảnh bên trong đạt được thắng lợi. Lần lượt thoát ly hiểm cảnh, ngày hôm nay cuộc tranh tài này đối với bọn họ tới nói, cũng có điều là trong đó một lần thôi. Mourinho đội bóng xưa nay cũng không biết chịu thua, viết như thế nào. Mất bóng sau khi Chelsea đối với Forest triển khai điên cuồng phản công. Cho tới dẫn trước Forest trái lại đánh cho có chút chật vật. Mourinho để Chelsea toàn đội đem trận hình trước ép, áp bức Forest địa hàng phòng thủ. Đồng thời thông qua tạo việt vị chiến thuật nhốt lại Anelka cùng Viduka. Như vậy Chelsea trận hình càng chặt chẽ. Để lên đi thời điểm tiến công trục tầng tạo áp lực. Coi như Forest truyền dài về phía trước đá. Rơi xuống cầu thủ Chelsea dưới chân khả năng đều lớn vô cùng. Sau đó tổ chức 2 lần, 3 lần, 4 lần tấn công. Như vậy cho Forest cầu thủ tạo thành một loại Chelsea tấn công liên miên không dứt ấn tượng. Đối với cầu thủ hậu vệ tới nói, áp lực trục cấp tăng lớn, mãi đến tận cuối cùng bọn họ chịu đựng không được tan vỡ. Cụ thể hiện tượng chính là chủ động sai lầm. Jorginho bị Lampard đối phó địa rất căng, không rảnh bận tâm Chelsea cái khác tấn công, mà Chelsea thì lại quyết định một cái điểm tiến hành mạnh mẽ tấn công. Lặp đi lặp lại nhiều lần đem bóng đánh tới cái hướng kia đi cánh phải của bọn họ. Forest cánh trái, đắp cùng Robben trong trận đấu vốn là gặp tình cờ đổi vị. Ai tả ai hữu cũng không cố định. Lần này hai người đổi vị càng nhiều lần. Rutten, ban vốn là Forest 4 tên thủ phát hậu vệ bên trong dù sao thực lực yếu nhất một người. Mourinho rất rõ ràng, Chelsea các cầu thủ cũng rất rõ ràng. Bọn họ không ngừng mà xung kích ban phòng thủ khu. Chính là vì để hắn so với Forest cái khác mấy cái điểm càng sớm hơn tan vỡ. Ép đi ra ngoài. Ép đi ra ngoài. Đan ở đây một bên cao giọng hô. Dùng sức vẫy tay cánh tay. Nhưng không người nào có thể chú ý tới. Coi như chú ý tới cũng vô dụng. Không phải nói hắn gọi ép đi ra ngoài. Forest trận tuyến liền có thể ép đi ra ngoài đĩa. Chelsea làm cho quá gấp. Forest đã hoàn toàn rơi vào rồi bọn họ tiết tấu. Theo đối phương đi có thể có cái gì tốt trái cây ăn. Cứ việc tình thế nguy cấp. Đan nhưng không dự định thông qua thay đổi người tới làm điều chỉnh. Bởi vì tình huống bây giờ hắn cũng không có ứng cử viên phù hợp có thể đổi. Bất kỳ một cuộc tranh tài đều sẽ đối mặt tình huống như thế, đối phương đột nhiên phát lực. Ở trong một khoảng thời gian hình thành ưu thế tuyệt đối. Vây quanh ta mới khung thành tấn công dồn dập. Nhưng càng là thời điểm như thế này càng không thể hoang. Mù quáng vội vàng địa điều chỉnh ngược lại sẽ cho đối thủ chân chính có thể thừa dịp cơ hội. Đan không có điều chỉnh. Hắn tin tưởng trên sân 11 tên Forest cầu thủ có thể đứng vững Chelsea đợt này thế tiến công. Chỉ cần đứng vững, Chelsea tất nhiên nhụt chí. Trên tinh thần nhụt chí mang đến sinh lý trên mệt nhọc. Như vậy liền giờ đến phiên Forest phản công. Mấu chốt của vấn đề chỉ có một chút, đứng vững khoảng thời gian này Chelsea tật phong sậu vũ giống. Như thế tiến công, có thể càng mấu chốt vấn đề là Forest có thể đứng vững sao? Bọn họ đối mặt không phải là giải đấu trung hạ du đội bóng, mà là xếp hạng thứ nhất. Giải đấu 10 vòng ghi bàn nhiều nhất 24 bóng. Mất bóng ít nhất 4 bóng Chelsea. Này thật đúng là khảo nghiệm nghiêm trọng. Rutan, ban cảm thấy rất mệt. Cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi 6-15 phút. Hắn cũng không phải loại kia thể năng có điều quan cầu thủ. Trên thực tế hắn thể lực rất tốt. Rất có thể chạy. Nhưng là nếu như ngươi để một mình hắn đối mặt một nhánh đội bóng tấn công. Lại có thể chạy cũng sẽ bị bắt đổ. Hắn là ở Wigan Athletic xuất đạo. Mùa giải này mở màn chiến cùng mình địa trước ông chủ giao thủ trước hắn còn tiếp nhận rồi đến từ Wigan địa thăm hỏi. Làm ở Wigan xuất đạo hiện tại thành tựu cao nhất cầu thủ. Hắn thành Wigan huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ địa một cái hàng hiệu, cái kia nóng lòng với bóng. Bầu dục chấn nhỏ cũng có thể ra ngôi sao bóng đá. Tuy rằng gia nhập liên minh Forest, nhưng là hắn thích nhất đội bóng vẫn là Wigan Athletic. Lúc trước đan dùng vị trí chủ lực hấp dẫn hắn chuyển nhượng Forest. Hắn cũng cấp tốc trở thành hậu vệ cánh trái trên hầu như radar, không giống chủ lực. Mặc dù mới 20 tuổi, nhưng hắn đã có một cái hoàn chỉnh Premier League mùa giải kinh nghiệm. Hắn bây giờ đã không tính là không từng va chạm xã hội người mới. Bây giờ hắn là Nottingham Forest chủ lực hậu vệ cánh trái. Nước Anh 21 tuổi trở xuống đội thanh niên chủ lực hậu vệ cánh trái. Nghe đồn bị Ferguson vừa ý tương lai ngôi sao. Cuộc tranh tài này nhưng đá được chật vật như vậy. Hắn đương nhiên biết mình đối mặt đều là người nào. Ireland cầu thủ quốc gia Damian. Đáp, Hà Lan cầu thủ quốc gia Robben. Những thứ này đều là ở châu Âu giới bóng đá nhất lưu cầu thủ. Thực lực của chính mình cùng bọn họ còn có khoảng cách. Nhưng là mặc dù đối với tay thực lực mạnh hơn nhiều hắn. Hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình như thế chật vật là chuyện đương nhiên. Đan thủ hạ cầu thủ không có một người đồng ý thừa nhận chính mình không bằng người khác. Bọn họ cùng thủ lĩnh của chính mình như thế yêu thích tranh cường háo thắng. Không thua nổi, Ribery về đến giúp đỡ hắn phòng thủ. Có thể người nước Pháp cũng không am hiểu làm chuyện như vậy. Huống chi Forest hiện tại đã bị ép đến cùng đều không nhấc lên nổi. Cần nhất dùng tấn công đến phản chế trở lại. Nếu như hắn lại trở về, ai đi đánh phản kích? Anelka cùng Viduka liên tục rơi vào Chelsea Việt vị cạm bẫy. Chỉ có Ribery như vậy tốc độ nhanh. Có thể sau xuyên vào tiền vệ cánh mới có càng nhiều cơ hội đánh vỡ loại này cạm bẫy. Hắn không hy vọng Ribery trở về, bằng không coi như hắn đoạn dưới bóng, bởi hai người khoảng cách quá gần, bóng cũng vẫn là ở một cái trong phạm vi nhỏ vòng quanh. Nửa ngày không ra được, chỉ có thể lần thứ hai bị Chelsea đoạn dưới, sau đó hắn lại muốn lặp lại trước làm tất cả, quá mệt mỏi, bình thường út gặp thường trợ giúp hai cái đường biên phòng thủ. Bởi vì hắn thể lực được, tốc độ nhanh. Đan cũng phải cầu hắn mở rộng phòng thủ khu. Nhưng là hôm nay, hắn bị Lampard cuốn lấy. Vừa nãy có một lần hắn xông lại trợ giúp phòng thủ. Đắp không chút do dự đem bóng truyền cho trung lộ Lampard. Chelsea số 8 một cước sút xa khiến cho Van der Sar làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Nhưng cũng để Forest các cổ động viên kinh ngạc thốt lên. Trung lộ phòng thủ bình phong không thể động. Tất cả đường biên tấn công đều là cuối cùng ở trung lộ tìm tới cơ hội. Út chạy tới trợ giúp ban. Lampard làm sao bây giờ? Thiago làm sao bây giờ? Lần này Robben cùng Đắp trao đổi. Hắn đến đối mặt ban phòng thủ. Mà Đắp thì lại đi tới một bên khác. Robben đặc điểm là chạy bộ bước chân tiểu. Bộ tần nhanh. Trên bản thân thẳng tắp. Hầu như liền dựa vào hai cái chân nhanh chóng luân phiên đong đưa đến lắc bỏ đối thủ. Ban hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ở trước mặt hắn cầm bóng Robben. Hắn biết Robben tốc độ nhanh. Giữa dây sơ sẩy cùng thất thần cũng có thể tạo thành đối phương đột phá. Ribery ở hướng về ban dựa vào. Có điều ban trong mắt chỉ có Robben một người. Dán sát vào hắn. Đừng dễ dàng ra chân. Kẹp lại nội tuyến. Liền Albertini đều gấp đến độ ở đây một bên giống lên. Đan quay đầu liếc mắt nhìn người Italy. Dim không chỉ một lần đã nói chính mình giải nghệ sau khi muốn làm huấn luyện viên trưởng. Hắn bình thường thích nhất sở trường nhất game cũng là CM cùng FM series. Xem ra chính mình đến có lòng bồi dưỡng một hồi hắn ở trên sân huấn luyện năng lực. Cổ động viên Chelsea bởi vì liên tục tấn công dồn dập mà hưng phấn lên. Lượng lớn phân bố tuyến thượng thận kích thích tố để bọn họ đỏ mặt gào thét cho đội bóng cố lên. Mà Forest cổ động viên thì lại dùng xịt thanh đến chiêu đãi Chelsea. Ở đây sao ầm ĩ trong hoàn cảnh. Ban đương nhiên không thể nghe được Albertini tiếng gào. Có điều lão đội trưởng gọi đến những hắn đó đều biết. Đây là cầu thủ hậu vệ cơ bản yêu cầu. Robben tốc độ xem ra không nhanh. Lại làm cho ban không dám xem thường. Hắn cũng không phải bản cuộc tranh tài bên trong lần thứ nhất cùng Hà Lan Peter Pan giao thủ. Hắn biết này nhìn như khô bê dê nhanh dẫn bóng bên trong nhưng ẩn chứa mạnh phi thường lực bộc phát. Robben đem bóng đá bát hướng vào phía trong trách. Ban liền sớm chạm vị. Người Hà Lan lại đột nhiên đem bóng đá kéo về đi. Cắt vào bên trong chỉ là một cái giả động tác. Mục đích ở chỗ lừa gạt ban trọng tâm hướng vào phía trong gì. Hắn mục đích thực sự vẫn là đến cuối. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 211 vẫn chưa xong ni. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.